Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 22, trò khôi hài. Thật, thật sự hạ sát thủ. Lão Thất, chết rồi. Triệu Hổ toàn thân phát lạnh, không nhịn được liền lùi lại vài bước. Tuy nói Đại Trịnh Vương Tử xem như là thường xuyên gặp phải sinh mệnh nguy cơ, nhưng thảm nhất là những kia không có 6 sao khai dương cường giả bảo vệ vương tử. Đối với Triệu Hổ, Triệu Quỳnh loại này, mười mấy năm ngươi tranh ta đấu hạ xuống, chỉ có 6 năm trước chết rồi một tên đại vương tử, ngoài ra lại không tử thương. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mấy phút trước còn cùng hắn tranh đấu Triệu Quỳnh, hiện tại liền thành một bộ thi thể. Nguyên nhân cái chết là muốn cướp một tên hoa khôi. Cái này Dịch Hạ là người điên. Tần Phong tiền bối, Tần Phong tiền bối, bảo vệ ta rời đi, về Nam Tể. Nhưng mà Tần Phong căn bản chưa để ý tới này, có chút sợ mất mật bốn vương tử, đưa tay tìm tòi một cái ở này trong bóng đêm, hầu như không thấy rõ chủy thủ bị hắn nắm trong tay. Than thở, lão thái bà, lần này có chút không tốt hướng về vương thượng bàn giao a. Dương Hy khàn khàn nói, xem ra chúng ta thăm dò nhưng hắn thật sự cho là chúng ta hai người không làm gì được hắn, như vậy trắng trợn không kiêng dè. Tần Phong lắc đầu, vốn là vì là vương thượng cho Hàn Truyền Trung Lưu một cây gai, ai có thể nghĩ tới. Tần Phong tiền bối, ngài đang nói cái gì? Tần Phong về nhìn hắn một cái, nói, lão thái bà, trước tiên đem tên rác rưởi này giết chết đi. Cửu Long thiếu một hoặc thiếu hai, không có khác biệt lớn, đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn nhìn thấy quá nhiều, giết chết. Triệu Hổ cuống quýt lui về phía sau, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng giác ngực đau nhức. Tần Phong trùy thủ vô thanh vô tức xuyên thấu trái tim của hắn. Vì là cái gì? Đến chết hắn đều không thể tin tưởng vẫn dốc lòng bảo vệ hắn Tần Phong sẽ đột hạ sát thủ. Hắn hai tên hộ vệ cũng trung thành tuyệt đối, nhưng mà vừa làm ra phản ứng liền bị Dương Hy ở đồng thời bắn ra 2 mũi tên quán bắn ra. Dương Hy thậm chí còn tiện tay cho Hạ Dực chưa triệt để giết chết Triệu Quỳnh hộ vệ bù đắp 1 mũi tên. Thoáng qua, đường quan này lên chỉ còn lại 4 cái người sống. Nhìn ra căng thẳng lại hưng phấn Trương Đoá Nhi, đăm chiêu Hạ Dực cùng đột nhiên dọn dẹp, hiểu ngầm 10 phần Dương Hy cùng Tần Phong. Ta đã sớm cảm giác không đúng. Hạ Dực nói, 6 sao khai dương cỡ nào địa vị, tùy ghi tiện tiện có thể nhậm chức một châu châu thủ. Thần phục với Trịnh Vương chẳng có gì lạ, có thể đại trịnh 9 tên tranh cướp vương vị vương tử. Các, mỗi cái, nắm giữ 1 vị 6 sao hộ vệ, vậy thì quá mức trùng hợp cùng thái quá. Theo, đè tình huống bây giờ đến xem, các ngươi là Trịnh Vương sắp xếp. Tần Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, chúng ta nguyên tắc vốn vô ý cùng ngươi lên xung đột. 1 canh giờ trước tập kích, cũng chỉ là ứng phó 2 cái này ngu xuẩn mệnh lệnh, mới dễ dàng nhận thua rút đi. Đáng tiếc ngươi tựa hồ cũng không cảm kích, phá hoại vương thượng đại kế, không thể để ngươi sống nữa. Dương Hy đoạn quát một tiếng, dương cung bắn về phía Trương Đoá Nhi. Hạ Dực tay phải chụp tới, đem Trương Đoá Nhi kẹp vào trong ngực, về phía sau bồng bềnh, tội gì đi thương một cái vô tội nữ tử tính mạng. A, Trịnh Vương tập một hồi nhi tử đoạt vị vở kịch lớn, mục đích hẳn là một loại nào đó thánh hồn. Nhưng ta đoán xem, ngươi vừa nhắc tới câu Cửu Long thiếu một thiếu hai không có khác biệt lớn, hồi ức chốc lát, hắn vẻ mặt quái lạ, thở dài nói, đừng nói cho ta, hắn muốn lấy được thánh hồn tên, gọi là Cửu Long Đoạt. Hai người truy kích bước tiến cùng nhau trệ ở, nhìn nhau, Tần Phong khàn khàn nói, ngươi càng biết Cửu Long Đoạt thánh hồn. là Chu Tiểu Tiên, nàng nơi đó quả nhiên còn có một phần Hạ gia truyền thừa. Ha ha ha, Dương Hy tiếng nói khô quát khó nghe cười, chính là vương thượng trách phạt mà khổ não, không nghĩ tới càng có thu hoạch ngoài ý muốn. Lão thái bà, ra tay đi, đánh gãy tứ chi, tận lực bắt sống, cũng thật là cửu long đoạt. Hạ Dực giờ khóc giờ cười, lấy tay lấy xuống đỉnh đầu đấu bồng. Trong lồng ngực Trương Đoá Nhi nhanh chóng ký ức mấy người để lộ ra tình báo. Hạ gia, truyền thừa, Chu Tiểu Tiên, này lão gia gia có thể đánh thắng không? Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong lúc hoảng hốt phát hiện mặt đất càng ngày càng xa. Mờ mịt chung quanh nhìn xung quanh, nàng lúc này mới phát hiện mình càng bị Hạ Dược mang theo. Bay lên trên không, phía dưới Dương Hy cùng Tần Phong sắc mặt khó coi đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Một con mũi tên nhọn chạy toán loạn bắn lên, Trương Đoá Nhi chỉ nghe hô một tiếng, cánh lấp lóe âm thanh, tiếng gió khuấy động bên trong, hai người lướt ngang ra mấy trăm mét, thoáng qua đem Dương Hy cùng Tần Phong quăng đến không còn ảnh. Cánh, màu trắng, bay được. Thật là đẹp, mấy cái từ đơn chớp qua, Trương Đoá Nhi cùng thời lai lần đầu gặp gỡ đấu bồng hóa cánh phản ứng hoàn toàn tương đồng. Tốt muốn học cái này, mười mấy giây sau, Hạ Dực đưa nàng đặt ở xa xa ngọn núi đỉnh núi. Nói, Đoá Nhi cô nương, tìm một chỗ tránh gió tránh một chút, lão phu giải quyết hai người bọn họ, lại trở về tiếp ngươi. Một bên khác, Dương Hy gằn từng chữ một, đây là, đấu, nón lá, hóa, cánh, vương thượng mười mấy năm trước từ Hạ Lam nơi đó được Hạ gia truyền thừa quả nhiên không hoàn. Toàn, chí ít, trong truyền thuyết phi hành thánh hồn đấu bồng hóa cánh cũng không có thất truyền. Chu Tiểu Tiên nào còn có một phần khác, lão thái bà, cẩn thận, đang lúc này. Tần Phong bỗng nhiên kinh quát một tiếng tay đẩy Dương Hy. Cấp tốc lắc mình, lít nhà lít nhít màu trắng lông chim từ trên trời rơi rụng. Khảm tiến vào bọn họ nguyên tác Honzo lập chỗ trong mặt đất. Còn dám trở về, bị đẩy bay ra ngoài Dương Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tay đáp dây cung, sau một khắc lại nhíu lại lông mày chống đỡ hướng về mặt đất. Tung bay tránh né chạy toán loạn bắn tới lông chim, rơi đến mặt đất thời điểm, Hạ Dực hai cánh đã thu nhỏ lại vài vòng. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đem nữ hoa kia đưa đi, miễn cho nàng chịu ảnh hưởng, nhường ta giết các ngươi một lần lại một lần. Lụy nhân, hai người không làm sao nghe hiểu, nhưng không trở ngại bọn họ quát khẽ một câu, ngông cuồng. Phản công lại đây. Có điều tiếp theo một cái chớp mắt, lít nhà lít nhít vô số trên cục đá sinh trưởng ra hai mảnh mỏng manh lông chim. Bay lên vây quanh bọn họ, nhường bọn họ sợ hãi dừng bước. Cấp 6 gieo, làm sao có khả năng? Cái tên này, trở thành Chu Tiểu Tiên lão sư có thể còn chưa đủ 2 tháng. Hạ Dực thầm thảm hít một tiếng, các ngươi lại hiểu lầm. Ta này không phải là từ Tiểu Tiên nha đầu nơi đó học. Đấu bồng hóa cánh xác thực thất truyền. Làm sao, Trịnh Vương từ ta tầng tầng 18 chắt gái Hạ Lam nơi đó được Hạ gia truyền thừa. Không có nói tới ta sao? Hẳn là không có, dù sao dịch hạ này giả danh. Ta thức dậy không hề có thành ý, có ý gì? Những câu nói này Dương Hy cùng Tần Phong nhất thời không thể nào hiểu được. Bọn họ chỉ biết là tình hình trước mắt hoàn toàn vượt qua dự tính. Nguyên bản liên thủ tất thắng Hạ Dực tự tin đã lặng yên dao động. Hạ Dực tiếp tục nói, còn có một cái trời lớn hiểu lầm, nhưng ta không biết nên khóc hay cười. Hạ Lam là đứa trẻ tốt, cho dù thân hãm tuyệt cảnh cũng có thể hố kẻ địch một tay. Trịnh Vương từ nàng cái kia được truyền thừa, đại khái là chút lung ta lung tung đồ vật đi. Nói thí dụ như cửu long đoạt. Hắn chậm rãi gia tăng âm lượng. Đó là lão tổ tông ta năm đó khi nhàn hạ. vì là dỗ dành con nít viết thoại bản tiểu thuyết. Chó má cửu long đoạt thánh hồn, căn bản là không tồn tại, xưa nay không từng xuất hiện. Hai tay vung vẩy, quỹ đạo lát thành, mọc cánh cục đá sâu chuỗi kết trận. Đáng tiếc hai người các ngươi muốn chết ở này, không có cơ hội nói cho Trịnh Vương chân tướng. Hắn đang mưu đồ thánh hồn, triệt triệt để, là một hồi trò khôi hài. Bão cát đột nhiên nổi lên, mê hoặc Dương Hy Tần Phong con mắt, loạn thạch bay lượn, nhường bọn họ mệt mỏi. Trong khoảnh khắc, bọn họ liền đem lúc trước lời thề son sắt muốn giết Hạ Dực tự tin quăng không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, toàn lực bạo phát, chỉ vì bảo mệnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.